Thủ Lăng Quân tuy là em của Thủ Lăng Vân, nhưng ở trên thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.